Y Lộ Phong Hoa, chương 37, sự tình bại lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đảo mắt vào tháng chạp, trời chẳng những lạnh, hơn nữa còn thật sớm đã tối, hôm nay lại mùng đầu tháng. Sau một ngày ngồi trần ở hiệu thuốc Triệu, thời điểm Tiết Vô Ưu cùng Liên Kiều vội vàng từ cửa sau trở về, trong phòng đã thắp đèn. Rất lạnh a, đông chết. Tiết Vô Ưu cùng Liên Kiều một trước một sau đẩy cửa mà vào, không nghĩ vừa vào cửa, liền nhìn đến đám người ngồi hoặc đúng đông nghìn nghịt ở trong gian khuê phòng không lớn của nàng. Dương mắt nhìn xem tổ mẫu ngồi ở ghế tựa, nương nàng ngồi trên giường, còn có cha, Lý Thị, Dung Tỷ cùng đám người Bình Nhi Thống Mụ, lại cúi đầu xem một thân nam trang trên người, Tiết Vô Ưu không khỏi sừng sốt. Nghĩ rằng, sao lại thế này? Thế nào đều ngồi trong phòng của nàng? Ngay sau đó, nàng liền cúi đầu rồi bái lễ. Bái kiến tổ mẫu, cha, nương, nhị nương. Lúc này, Bình Nhi cùng Tống Mụ đều hướng về phía các nàng nháy mắt, Liên Kiều sau lưng Tiết Vô Ưu định chuồn ra đem hòm thuốc trên lưng giấu đi, không nghĩ tới bị Hồng Hạnh bên cạnh Lý Thị tiến lên vừa vặn thấy. Hồng Hạnh đoạt lấy hòm thuốc trên lưng Liên Kiều, rất đắc ý mà tiêu sái đến trước mặt Tiết Lão Thái Thái, nói. Lão Thái Thái, người xem, Tiết Lão Thái Thái cúi đầu vừa thấy, không khỏi nhíu mày, lập tức liền lên tiếng. Tiết Vô Ưu, ngươi cùng Liên Kiều một thân nam tử trang, còn cái hòm thuốc trên lưng đi làm gì? Đảo mắt nhìn sang Lý Thị cùng Dung Tỷ hiện tại đang vui sướng khi người gặp họa, Tiết Vô Ưu biết sự tình nàng làm nghề y xem bệnh khẳng định là bị bại lộ, lại ngẩng đầu nhìn sang Chu Thị, chỉ thấy nàng một mặt khẩn trương, Tiết Kim Văn giờ phút này cũng nói lên một câu. Vô Ưu, ngươi nói thật với tổ mẫu đi, ngươi cùng Liên Kiều đến cùng là làm gì? Ngữ khí của hắn lại không nghiêm khắc, tựa hồ còn thay nàng yểm trợ đánh hiểm nghi. Tuy rằng Tiết Lão Thái Thái lên tiếng nghiêm khắc nhưng sắc mặt cũng không phải giống như rất khó xem. Xem đến nơi đây, Tiết Vô Ưu ở trong lòng cân nhắc một chút, sau đó liền ngẩng đầu trả lời. Tổ mẫu ta đi ra ngoài làm nghề y, bởi vì nữ trang không tiện cho nên ta mặc nam trang. Người thật sự đi làm nghề y, nơi nào có đạo lý nữ nhân làm nghề y, vừa nghe lời này, Tiết Lão Thái Thái phản ứng rất lớn. Đúng vậy, ta nói nhị tỷ, ngươi cũng quá kinh thế hãi tục thôi. Nhà chúng ta tuy rằng không là loại nhà cao cửa rộng giàu sang gì, nhưng đến cùng cũng là dòng dõi thư hương, ngươi một cái nữ hài ra chưa lấy chồng ra ngoài làm nghề y tọa trần, này nếu truyền ra ngoài Tiết gia chúng ta không phải là dọa người sao? Cha ngươi đến cùng cũng là quan viên lại bộ lý nhậm chức chính lục phẩm, trước mặt người bên ngoài hắn thế nào có mặt mũi a, lão thái thái, đại gia các ngài nói đạo lý này có đúng không? Lúc này, những câu Lý Thị nói đều nói đến những chuyện Tiết Lão Thái Thái cùng Tiết Kim Văn kiên kỳ. Tọa trần, bản thân vừa rồi chỉ nói đi làm nghề y cũng không nói đi tọa trần, nàng làm sao mà biết bản thân đi tọa trần. Ngẩng đầu nhìn xem sắc mặt Lý Thị kia nói lý không buông tha, còn có Hồng Hạnh mới vừa rồi cứng rắn bắt lấy cái hòm thuốc trên lưng Liên Kiều, lúc này Tiết Vô Ưu đã minh bạch xem ra hết thảy này đều là Lý Thị an bày đi. Người nghĩ như thế nào mà đi làm nghề y đâu, còn có ngươi làm thế nào biết y thuật, Tiết Kim Văn không thể tin nhìn chằm chằm nữ nhi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha ta từ nhỏ liền đối y thuật cảm thấy hứng thú, nhà chúng ta cũng cất chứa rất nhiều sách thuốc này ta đều đã nhìn qua, còn có nương bị bệnh nhiều năm như vậy, nhĩ huân mục nhiễm. Nhiều lần đại phu đến xem bệnh coi như là bệnh lâu thành y thôi. Theo nhiều năm trước ta liền cùng Liên Kiều phải đi bốc thuốc cho nương, cho nên cũng đạt được thành nửa đại phu, lại được Tôn tiên sinh ở hiệu thuốc Triệu chỉ điểm liền bắt đầu tọa chuẩn ở hiệu thuốc Triệu. Tiết Vô Ưu coi như là theo thực tế mà trả lời. Nhĩ huân mục nhiễm tượng tự như lâu ngày thành quen. Ngươi xem ngươi phẫn trang thành như vậy còn ra cái thể thống gì. Tiết Lão Thái Thái vỗ xuống bàn. Lúc này Tiết Dung lại đi đổ thêm dầu. Đúng vậy, nhị tỷ, nếu truyền ra ngoài ngươi liền càng gả không ra. Về sau cũng sẽ ảnh hưởng đến chuyện tình muội muội ta lập gia đình, nhân gia kia sẽ nói nữ nhi nhà chúng ta không biết kiểm điểm. Lời Tiết Dung nói làm Tiết Vô Ưu tức giận, liền lần đầu tiên xuất ra tư thế đích tỷ đến khiển trách. Dung tỷ, làm nghề y không ăn trộm không thường có cái gì mà không biết kiểm điểm. Người tuy rằng không xem như những tiểu thư khuê các nương đến cùng cũng là tiểu thư nhà nhân gia quan lại, miệng đầy chữ lập gia đình không gả được ngươi như vậy mới có thể làm cho người ta thuyết tam đạo tứ mới đúng. Rõ ràng là ngươi sai lầm rồi, ngươi dựa vào cái gì nói ta, chấm, Tiết Dung không phục đỏ mặt, chỉ bằng ta là đích tỷ của ngươi, đích tỷ giáo huấn thứ muội thiên kinh địa nghĩa, huống chi ta như vậy là vì tốt cho ngươi. Tiết Vô Ưu bác bỏ nói, Tiết Dung bị nói đến á khẩu không trả lời được bởi vì ở Đại Tề đích nữ quả thật là có thể quản giáo lại thứ nữ. Lý Thị thấy nữ nhi bại hạ trận, liền hát đệm nói. Nhị tỷ trước người khoan vội giáo huấn Dung tỷ chúng ta, vẫn là nói chuyện chính ngươi làm đi. không nhọc nhị nương quan tâm, bản thân ta có giải thích. Hướng về phía Lý Thị nói xong, Tiết Vô Ưu quay đầu đối Tiết Lão Thái Thái cùng Tiết Kim Văn nói. Tổ mẫu cha ta ngay từ đầu làm nghề y một nửa là hứng thú, một nửa là vì có thể kiếm chút bạc trợ cấp cho một ít gia dụng. Đến sau này khi ta cứu vài người, thời điểm ta nhìn thấy bọn họ đối với ta mang ơn, ta liền nghĩ chuyện này coi như vì Tiết gia chúng ta mà tích phúc khí, không phải nói cứu một mạng người hơn là xây 7 tòa tháp đi. Tuy rằng ở Đại Tề nữ tử làm nghề y rất ít nhưng đến cùng cũng là công sức của bản thân, Tiết Vô Ưu thật sự không có cảm giác gì quá mất mặt. Nếu tổ mẫu cùng cha cho rằng Tiết Vô Ưu đánh mất mặt Tiết gia, Tiết Vô Ưu nguyện ý nhận trách phạt. Nói xong, Tiết Vô Ưu liền quỳ xuống. Nghe xong lời Tiết Vô Ưu nói, Tiết Lão Thái Thái cùng Tiết Kim Văn liếc mắt nhìn lẫn nhau, cảm giác được những lời nàng nói có chút đạo lý, nhưng dù sao ở Đại Tề nữ tử xuất đầu lộ diện ở bên ngoài có điều không ổn, đang lúc cân nhắc Liên Kiều đột nhiên phịch một tiếng quỳ xuống đất cầu xin nói. Lão Thái Thái, đại gia, ngàn vạn không cần trách phạt nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư ở bên ngoài chỉ thay các ngươi tranh sĩ diện thôi, một điểm cũng không có đem Tiết gia dọa người, liền ngay cả Tần lão phu nhân, Tần đại nhân tự khanh đại lý còn có Thẩm lão phu nhân hầu yên ổn cũng tán thưởng nhị tiểu thư y thuật hảo đâu. Còn có rất nhiều khổ nhân gia, nhị tiểu thư xem bệnh cũng không lấy tiền, các nàng đều đi trong miếu quỳ cầu Bồ Tát phù hộ nhị tiểu thư cùng người nhà của nàng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có sự tình này, ngươi còn thay Tần lão phu nhân cùng Thẩm lão phu nhân xem qua bệnh. Tiết Lão Thái Thái cả kinh, xem qua, luôn luôn không biết nói cái gì. Chu Thị đột nhiên mở miệng. Lão Thái Thái, muốn nói là nói đến ta cùng Tần lão phu nhân họ hàng xa đã rất nhiều năm chưa gặp mặt, còn là vì y thuật của Tiết Vô Ưu làm cho lão nhân gia nàng mới nhớ tới Chu gia chúng ta. Lần này ta đi cầu nàng, nàng cũng là xem y thuật ở Tiết Vô Ưu vì nàng mà chữa bệnh tình. Bằng không làm sao chỉ có thể thỉnh một mình Tiết Vô Ưu đi phẩm trà đâu. Người nói đứa nhỏ này mang danh là có bệnh ở ngoài, về sau chỉ sợ nàng không thể gả đến được người trong sạch, tốt xấu gì cũng chỉ có tay nghề xem bệnh, cuối cùng cũng không đến mức không kịp ăn cơm đi. Ô ô, nói tới đây Chu Thị đột nhiên nghẹn ngào đứng lên. Này cũng là chân tình thực lòng, dù sao Chu Thị cũng không biết Tiết Vô Ưu bệnh là giả. Cách chương.